Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 35, Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu hạ màn kết thúc. Nước Đức báo bay ở đưa tin này chàng thời điểm tranh tài là như vậy đưa tin. FIFA khen ngợi nước Đức một đời mới. Xưng chiến nước Anh là nghiêm túc thử thách. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở trạm cuối cùng bên trong điên cuồng 6-1 đại thắng Ghana vòng bảng đệ nhất ngẩng đầu ra biên. Vòng knockout bên trong, đội tuyển Đức đem cùng nước Anh đụng nhau. Thư Hải Các sau trận đấu FIFA ở bình thuật bản cuộc tranh tài lúc cho rằng lớp đội bóng vào hôm nay cùng đội tuyển Ghana thi đấu bên trong thể hiện ra hơn người trí tuệ. Chỉnh cuộc tranh tài trầm ổn người Đức dựa vào cung chính. Ozin, Podolski cùng Thomas Müller mọi người đặc sắc ghi bàn chiến thắng Ghana. Ghana người nhưng là không có may mắn như vậy. Vốn là một cái chân đã bước vào thập lục cường. Cuối cùng bị người Đức đá ra World Cup. Cung chính, Ozin, Thomas Müller mọi người đặc sắc ghi bàn chứng minh nước Đức thế hệ tuổi trẻ phi phàm thực lực. Đội tuyển Đức đang cùng đội tuyển Ghana sinh tử đại chiến bên trong 6-1 cười đến cuối cùng. Như vậy lớp đội bóng liền lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thẳng tiến thập lục cường. Bất quá bọn hắn ở vòng knockout đối thủ sẽ là kẻ thù nước Anh. Chuyện này đối với lớp cùng hắn tuổi trẻ các đội viên sẽ là khảo nghiệm nghiêm trọng. Ngày hôm nay thi đấu vừa bắt đầu hai bên sẽ không có tiến hành thăm dò. Thi đấu phút thứ nhất lên liền đại đánh đối công chiến. Đội tuyển Đức lợi dụng tuổi trẻ của bọn họ. Tốc độ và toàn thể phối hợp cho Ghana chế tạo uy hiếp. Ghana thì lại dựa vào phản kích cùng năng lực cá nhân uy hiếp Neuer bảo vệ khung thành. Hai bên đều từ chế tạo ra cơ hội tốt. Nhưng trước cửa sút gôn cùng phối hợp đều khuyết thiếu kiên trì. Hai bên ở trên nửa giờ hai đội các như một bóng. Dưới nửa giờ thi đấu, chỉ ở ba điểm đội tuyển Đức dẫn đầu làm khó dễ. Bọn họ ở đường biên tăng mạnh đột phá. Đội tuyển Ghana hiển nhiên đối với đội tuyển Đức dưới nửa giờ thay đổi chuẩn bị không đủ. Ở đây trên có vẻ hơi hoảng loạn. Cung chính ghi bàn phi thường đặc sắc. Sốc lên người Đức đại tàn sát mở màn. Có điều đáng giá đội tuyển Đức chú ý chính là bọn họ tuy rằng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên, nhưng vòng kế tiếp đối thủ sẽ là mạnh mẽ đội tuyển Anh. Tuổi trẻ đội tuyển Đức có thể không tiếp tục tiến lên, còn cần xem trường thi hai bên phát huy. Ghana tuy rằng thua bóng nhưng cũng may mắn thăng cấp. Ghana ở vòng kế tiếp đối thủ nước Mỹ cũng khó đối phó. Bảng D vòng bảng thi đấu vừa kết thúc. Bảng E vòng bảng một vòng cuối cùng chính thức bắt đầu. Trước đây hai vòng đấu toàn thắng đội tuyển Hà Lan đá với Cameroon. Nhật Bản đội đá với đội tuyển Đan Mạch. Thi đấu vừa bắt đầu. Người Hà Lan vẫn hung hăng. Mang theo trước hai phen thắng lợi oai công kích Cameroon đội. Hiệp một thi đấu phút thứ 36. Van Persie cùng Van de Vaart làm ra gặp trở ngại thức phối hợp. Van Persie vùng cấm phía bên phải chân phải đơn đao sút sệt. Quả bóng từ Hamidou đang dưới lăn vào lưới. 1-0. Hà Lan đạt được dẫn trước. Người Hà Lan dẫn trước sau khi bị đá càng thêm ung dung như thường. Có điều Cameroon cũng không có liền như vậy bó tay chịu trói. Người Cameroon cũng phải thắng. Bọn họ khởi xướng phản công. Bản cuộc tranh tài phút thứ 63 sau Belarus sau lưng đánh ngã Marco Un. Jeremy vùng cấm hình cung đỉnh đá phạt sút gôn. Bên trong vùng cấm bức tường người bên trong Van de Vaart nâng tay lên cánh tay đem bóng chặn ra. Trọng tài chính Pozzo thổi còi phán đá penalty cũng hướng về Van de Vaart đưa ra thẻ vàng. Jeremy thao đao chủ phạt sút mạnh phá cửa. 1-1, Cameroon san bằng điểm số. Cameroon ghi bàn, hắn tinh thần lập tức lên, đè lên đội tuyển Hà Lan ở tấn công. Thế nhưng người Hà Lan vẫn là rất mạnh mẽ. Bản cuộc tranh tài phút thứ 82 Robben vùng cấm hình cung đỉnh chân trái sút mạnh đánh trúng bên. Trái cột dọc đạn về trong sân. Han La vùng cấm phía bên phải chân phải đem bóng đẩy vào kẽ hở. 2-1, Hà Lan lần thứ 2 dẫn trước. Cuối cùng. Người Hà Lan 2-1 chiến thắng Cameroon, đạt được 3 thắng liên tiếp. lấy vòng bảng đầu tiên thăng cấp. Mặt khác một hồi, người Đan Mạch đá với Nhật Bản đội. Nhật Bản đội có cơ hội ra biên. Cuộc tranh tài này bọn họ là hướng về phía thắng lợi mà đến. Thi đấu vừa bắt đầu, người Nhật Bản liền biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Bản cuộc tranh tài phút thứ 17, Nhật Bản đội trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Keisuke Honda trước sân cánh phải 30m nơi chủ đá phạt bóng. Sorensen chạm vị sai lầm. Quả bóng thoán vào lưới. Pha quay chậm chiếu lại biểu hiện. Keisuke Honda đá phạt trên không trung có một cái đột rơi. Nhật Bản đội trước tiên rút thứ nhất. 1-0. Bản cuộc tranh tài phút thứ 29. Cloder lỗ phổ đối với Okubo Yoshito phạm quy ăn được thẻ vàng. Sau đó, Yasuhito khoảng cách khung thành 30m nơi chủ đá phạt bóng. Quả bóng vẽ ra một đường vòng cung bay vào khung thành phía bên phải. Nhật Bản đội lần thứ hai lợi dụng đá phạt mở rộng dẫn trước ưu thế. 2-0. Bản cuộc tranh tài phút thứ 81. Makoto Hasebe bên trong vùng cấm đối với A cách phạm quy. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lấy cực hình. Sau đó, Thomason chủ đá penalty bị Eiji Kawashima đập ra. Người trước đuổi tới lần thứ hai sút bồi đắc thủ. Đội tuyển Đan Mạch hòa nhau một bóng. 1-2. Bản cuộc tranh tài phút thứ 87. Nhật Bản đội lần thứ hai tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng. Keisuke Honda bên trong vùng cấm bên trái liên tục sau khi đột phá truyền đến trung lộ. Okazaki Shinji ung dung đẩy bắn kẽ hở. 3-1. Bảng E trận đấu kết thúc. Hà Lan vòng bảng đệ nhất ra biên. Nhật Bản vòng bảng đệ nhị ra biên. Bảng F trận đấu bắt đầu. Paraguay cùng New Zealand chiếm thành 0-0 bình. Thượng giới vô địch World Cup Italy đá với Slovakia. Vô địch World Cup Italy cuối cùng một cuộc tranh tài nhất định phải thắng lợi mới có thể nhất định. Ra biên. Vì lẽ đó, người Italy đặc biệt hy vọng cuộc tranh tài này có thể thắng lợi. Thế nhưng, bản cuộc tranh tài đầu tiên làm khó dễ nhưng là Slovakia đội. Bản cuộc tranh tài phút thứ 25. Đội tuyển Italy De Rossi hậu trường chuyền bóng cho Montolivo lúc sai lầm. Slovakia giữa sân Kuka cắt bóng chọt khe. Vitek bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh nơi xoay người chân phải bắn phá. Bóng chui vào khung thành tả dưới góc chết. 1-0. Slovakia đội đạt được dẫn trước. Bản cuộc tranh tài phút thứ 73. Slovakia mở ra cánh phải phạt góc. Chiellini đem cầu đỉnh ra. Hamsik cánh phải cắt bóng lại truyền. Vitek cự môn 7m nơi thuận thế sút sệt. Makaay đế nhào không cứu kịp. Bóng tiến vào. 2-0. Slovakia khoét điểm số lớn. Hai bóng dẫn trước. Người Italy tự hồ đã ngã vào vực sâu. Toàn người Italy đều há hốc mồm. Lẽ nào vô địch World Cup liền muốn bị knock out? Này sau khi người Italy phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Điên cuồng tấn công. Bản cuộc tranh tài phút thứ 81. Italy đoạt về một bóng. Thổi phồng bên trong Á lôi kéo cánh phải cắt vào bên trong chuyền bóng. Iaquinta gót chân gõ bóng. Thổi phồng bên trong Á lôi kéo cánh phải đột nhập sau sút sệt. Thủ môn đem bóng chặn ra. Di Natale vùng cấm cánh trái sút bồi kẽ hở đắc thủ. 1-2. Italy lại nhìn thấy một chút hy vọng sống. Bản cuộc tranh tài thứ 89 phút. Slovakia đội lại tiến vào một bóng. Kopuek tiếp đội hữu ném biên giết vào vùng cấm. Đối mặt tấn công thủ môn. Hắn bình tĩnh đem bóng lốp bóng vào lưới. 1-3. Cái này ghi bàn để Slovakia rơi vào cuồng hoan. Vốn tưởng rằng người Italy đã triệt để ngã vào vực sâu. Thế nhưng người Italy vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ ở điên cuồng tấn công. Bản cuộc tranh tài đệ 9-11 phút. De Rossi giữa sân truyền ngang. Thổi phồng bên trong Á lôi kéo cự môn 25m ở ngoài lốp bóng. Thủ môn Mucha ra sức nhảy lấy đà nhưng không kịp cứu thua. 2-3. Italy lại nhìn thấy một chút hy vọng sống. Có điều, cuối cùng người Italy cũng không có sáng tạo kỳ tích. Bọn họ bị Slovakia người 3-2 chiến thắng. Cuối cùng người Italy vòng bảng bị đào thải. thượng giới vô địch World Cup sỉ nhục bị knock out. Nếu như vậy, thượng giới World Cup quan á quân cũng không có thể từ vòng bảng phá vòng vây. Để toàn thế giới fan bóng đá cả kinh, bảng F vượt qua vòng bảng hai đội là Paraguay cùng Slovakia. Paraguay vòng bảng đệ nhất, Slovakia vòng bảng thứ hai. Đón lấy chính là bảng G thi đấu. Đây là bảng tử thần thi đấu. Có điều, Bồ Đào Nha cùng Brazil đội hai đội hiểu ngầm không chiến bình. Đem bờ biển Nga cùng Triều Tiên đội cho đào thải ra khỏi cục. Cứ việc một vòng cuối cùng bờ biển Nga 3-0 chiến thắng Triều Tiên cũng không thể không bị knock out. Sau đó liền còn lại dưới cuối cùng một vòng bảng H thi đấu. Tây Ban Nha đá với Chile. Thụy Sĩ đá với Honduras. Ở đây trước Chile hai trạm toàn thắng xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Thụy Sĩ cùng Tây Ban Nha đều là một thắng một phụ. Thế nhưng Thụy Sĩ ở vòng bảng đệ nhất vòng chiến thắng Tây Ban Nha. Vì lẽ đó, dựa theo thắng bại quan hệ Thụy Sĩ người dẫn trước Tây Ban Nha xếp hạng vòng bảng thứ hai. Lẽ nào khóa này World Cup thực sự là quán quân đội tận thế? Vô địch World Cup Á quân Italy nước Pháp đều bị đào thải ra khỏi cục. Lẽ nào hiện tại Euro quán quân Tây Ban Nha cũng phải bị đào thải? Trước đây vòng bảng đệ nhất Chile đá với đội tuyển Tây Ban Nha. Chile chỉ cần một hồi thế hòa liền đem thu được ra biên. Mà Tây Ban Nha cùng Thụy Sĩ đều có ra biên cơ hội. Đặc biệt là Thụy Sĩ cơ hội rất lớn. Dù sao bọn họ đối mặt chính là vòng bảng yếu nhất Honduras. Ở thắng lợi tình huống nhiều chảo mấy cái tịnh thắng bóng. Bọn họ ra biên tỷ lệ rất lớn. Chile đối với Tây Ban Nha cuộc tranh tài này là liều mạng chiến. Chile nhất định phải thu được một phần mới có thể nhất định ra biên. Mà Tây Ban Nha nhưng là nhất định phải đạt được thắng lợi. Hơn nữa tịnh thắng bóng muốn vượt qua Chile mới bảo hiểm. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này nhất định là một hồi liều mạng chiến. Châu Âu quán quân đội tuyển Tây Ban Nha biết bọn họ nên làm gì nắm vận mệnh của mình. Thi đấu vừa bắt đầu, Espanyol liền phát động hung mãnh như nước thủy triều công kích. Người Chile rất hiển nhiên có chút không chống đỡ được Tây Ban Nha hung mãnh công kích. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 23 thời điểm, Xabi Alonso phản kích bên trong hậu trường truyền thẳng. Chile thủ môn Bravo bỏ khung thành tấn công hậu trường phía bên phải soạt bóng giải vây không xa. Villa giữa sân cánh trái cự môn 37m nơi chân trái nghênh bóng đẩy bắn đem bóng đưa vào. Kẽ hở, 1-0, Tây Ban Nha đạt được dẫn trước. Đạt được dẫn trước sau khi cổ động viên Tây Ban Nha phi thường hưng phấn. Bọn họ chờ mong vượt qua vòng bảng. Có điều, một bóng ưu thế cũng không nổi bật. Bọn họ nhất định phải đạt được càng nhiều tịnh thắng bóng. Vì lẽ đó, Tây Ban Nha tiếp tục đánh mạnh. Tranh thủ lại tiến vào càng nhiều ghi bàn. Bản cuộc tranh tài phút thứ 36 Iniesta trước sân cướp đoạn hậu trung lộ phân bóng. Villa vùng cấm bên trái chuyền về. Iniesta vùng cấm trung lộ chân phải đẩy bắn đem bóng đưa vào khung thành hữu dưới góc chết. 2-0, Tây Ban Nha mở rộng ưu thế. Tiểu Bạch đánh vào đang tiến hành World Cup thứ 100 cái ghi bàn. Iniesta ghi bàn trước Estrada sau lưng vấp ngã chuẩn bị tiếp ứng Torres. Trọng tài chính Rodriguez đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng đem phạt xuống. Hai bóng dẫn trước sau khi Espanyol tính nhẩm là triệt để mà ổn ở chính mình trong bụng. Xem ra bọn họ vượt qua vòng bảng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có điều, người Chile cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Bọn họ đồng dạng hy vọng vượt qua vòng bảng. Bọn họ đã bắt được 6 phần. Bọn họ cũng không muốn ở đây sau cỡ lớn tình thế dưới bị đào thải ra khỏi cục. Hiệp 2 trận đấu mở màn 105 giây Sanchez chuyển ngang. Emilia người vùng cấm hình cung bên trong chân phải má trong sút gôn. Quả bóng đánh trúng Pique thân thể sau khúc xạ phi vào lưới. 1-2, Chile hòa nhau một bóng. Chile đột nhiên làm khó dễ để Tây Ban Nha có chút hoảng hốt. Thế nhưng bọn họ rất nhanh ổn đi. Cuối cùng Tây Ban Nha 2-1 chiến thắng Chile. Mà Thụy Sĩ người nhưng là không nắm chắc được cơ hội. 0-0 so với Honduras bức hòa. Cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục.